Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Huyết Chiến Vực. Hạ, nhìn thấy Phùng Diễm cái này một thân sát ý khí tức. Ngâm Tuyết than nhẹ một tiếng. Người cùng Tiêu Giao Tiên Cung ở giữa ân oán ta cũng đã nghe nói qua. Ta khuyên ngươi tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, không nên khinh cử vọng động. Nếu không cho dù là ta Đông Lâm Thần Tông cũng rất khó bảo trụ ngươi. Ta minh bạch, Phùng Diễm, gật đầu, nắm chặt quả đấm cũng là chậm rãi buông ra. Hắn cũng biết, giống như Tiêu Giao Tiên Cung loại kia quái vật lớn, cho dù là Đông Lâm Thần Tông đều không dám tùy tiện trở mặt. Mà bây giờ hắn, đối Tiêu Giao Tiên Cung mà nói, bất quá là con kiến hôi một con a. Tại thực lực không có chân chính cường đại lên trước đó, cùng Tiêu Giao Tiên Cung chính diện gọi nhịp, đó chẳng khác nào muốn chết. Cái này tứ đại tông phái cùng cái kia Huyết Chiến Vực lại là quan hệ như thế nào? Phùng Diễm không hiểu hỏi. Huyết Chiến Vực cũng là bởi vì tứ đại tông phái mà sinh ra. Ngâm Tuyết nói thẳng, tứ đại tông phái mỗi cái thực lực cực mạnh, nội tình thâm hậu, gặp đứng ở Đông Vực đỉnh phong ai cũng không phục ai. Một cách tự nhiên liền sẽ có rất lớn mâu thuẫn ma sát. Những thứ này mâu thuẫn hơi chút bạo một phát chính là một trận chém giết. Sau thời gian dài, tứ đại tông phái ở giữa thù hận tích lũy sâu đậm. Có chút cừu hận thậm chí đến không được có thể không phát tiết cấp độ. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm rung động trong lòng. Nhưng mà có thể tứ đại tông phái các cao tầng đều có vẻ chiếu cố, không dám chân tránh cùng hắn tông phái siêu cấp toàn diện khai chiến. Vì vậy liền có cái này Huyết Chiến Vực xuất hiện. Ngâm Tuyết nói, Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Chính là một núi không thể chứa hai cọp. Cả hai ở vào cao cấp nhất vị trí, tự nhiên sẽ đối lập lẫn nhau, sản sinh ma sát, mà tứ đại tông môn đồng thời gặp lập cùng đỉnh tiêm vị trí. Cái kia ma sát sợ là lớn hơn. Cái này Huyết Chiến Vực chính là đi qua tứ đại tông phái người cầm quyền thảo luận quyết định hình thành giết chóc vị trí. Tứ đại tông phái ở giữa đều có đại lượng đệ tử tại Huyết Chiến Vực tiến hành tàn khốc chém giết. Ngâm Tuyết nói, như vậy chém giết, thứ nhất có thể phát tiết bên trong tông cừu hận, thứ hai cũng là đệ tử một phen ma luyện. Phùng Diễm thầm kinh hãi, Huyết Chiến Vực, nguyên lai chính là tứ đại tông phái đệ tử chém giết nơi trốn, lẫn nhau phát tiết cừu hận cùng ma luyện ở nơi này. Tứ đại tông phái vô số đệ tử, như vậy điên cuồng giết chóc đứng lên, cái kia Huyết Chiến Vực tàn khốc cùng sự đáng sợ có thể tưởng tượng được. Ha ha, còn có, cái kia Huyết Chiến Vực cũng là chúng ta có thể kiếm lấy tu luyện điểm địa phương tốt. Đường Viên, cười chen miệng nói, Phùng Diễm sững sờ, kiếm lấy tu luyện điểm. Huyết Chiến Vực ở giữa có thể kiếm lấy tu luyện điểm a hát. Phùng Diễm hỏi, đương nhiên, Đường Viên mỉm cười, Huyết Chiến Vực bên trong, có một loại chuyên môn đối đệ tử chém giết ghi lại số liệu. Chúng ta xưng là chiến công. Một cái chiến công, có thể thì tương đương với ta Đông Lâm Thần Tông một cái tu luyện điểm. Tại cái kia Huyết Chiến Vực ở giữa, bình thường tùy tiện giết một vị đối địch trận doanh, đều có thể được hơn 10 thậm chí trên 100 tu luyện điểm. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Móa, giết một cá nhân, liền có thể được hơn 10 thậm chí trên 100 tu luyện điểm. Người trước đây làm sao không nói với ta? Phùng Diễm nhìn về phía Đường Viên. Cái này Đường Viên lúc trước nói với hắn đạt được tu luyện điểm phương pháp thật là chỉ có 3 cái. Bên trong cũng không có cái này chiến công tồn tại. Ai nói ta không có nói ngươi? Đường Viên nhất thời trợn mắt, ta nói rồi có thể bằng vào một ít bảo vật đổi lấy tu luyện điểm. Cái này chiến công chính là tại đây hạng nhất các loại. Bất quá là ta chưa nói rõ ràng mà thôi. Nói thật không nói rõ ràng đều giống nhau. Ngược lại bằng ngươi thực lực bây giờ, cũng không cần vọng tưởng đi cái kia Huyết Chiến Vực ở giữa kiếm lấy chiến công tốt. Vì sao? Phùng Diễm nghi hoặc, ha ha, cái kia Huyết Chiến Vực chém giết là bực nào tàn khốc. Cho dù là ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh các đệ tử, đến bên đó đi ma luyện, vẫn là có khả năng cũng vượt lên trước 7 thành trở lên. Tự nhiên có can đảm đi cái kia. đều là chút thực lực cực mạnh cường giả. Tối thiểu, mỗi cái đều đạt được niết cảnh thực lực. Mà bằng ngươi thực lực bây giờ lại nơi đó. Đây không phải là pháo hôi. Đường Viên diễu cợt nói. Phùng Diễm nhất thời không cần phải nhiều lời nữa. Mà ở đáy lòng hắn chính là trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Đi huyết chiến vực ở giữa chém giết cường giả. Mỗi cái đạt được niết cảnh. Móa. Phùng Diễm nhịn không được một tiếng chửi nhỏ. Hắn bây giờ rốt cục minh bạch. Cái này Ngâm Tiết nhận được nhiệm vụ này về sau. Tại sao lại như vậy ngưng trọng? Nguyên lai là bởi vì cái này huyết chiến vực. Quá mức đáng sợ. Huyết chiến vực. Ẩn chứa vô tận chém giết. Lại có can đảm đi cái kia kiếm lấy chiến công. Đều là niết cảnh ở trên cường giả. Mà muốn ta chờ đi huyết chiến vực giết chết một vị niết cảnh tồn tại. Nhiệm vụ này. Ngược lại là ngoan độc. Phùng Diễm cắn răng. Huyết chiến vực bên trong. Cường giả vô số. Mấy người bọn họ đi. Nếu là thật để bọn hắn tìm được một vị lạc đàn niết cảnh sơ kỳ tồn tại. Vận khí đó cố nhiên không tồi. Nhưng mà muốn là bọn hắn vận khí không tốt. Đụng tới một vị đối địch trận doanh niết cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Vậy bọn hắn những người này. Còn có người có thể hoặc là sống tới A-Hát. Huyết chiến vực bên trong. Niết cảnh sơ kỳ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Mà chúng ta thực lực bực này đi vào trong đó. Càng là tầng dưới chót. Chỉ cần tùy tiện gặp phải một cái cường một điểm địch nhân. Bọn ta liền đều có vẫn là khả năng. Ngâm Tiết trịnh trọng nói. Đường Viên đám người sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Nhiệm vụ này, độ khó quá lớn. Phùng Diễm sư đệ, người vừa tới Đông Lâm Thần Tông, liền gặp phải loại nhiệm vụ này. Cũng không biết ngươi là may mắn hay là tai họa. Ngâm Tuyết nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Móa, nhiệm vụ này rốt cuộc ai tuyên bố hạ xuống. Cái này không nói rõ để cho chúng ta đi chịu chết sao. Ngâm Tuyết, người cũng không cùng những trưởng lão kia nói một chút. Để bọn hắn cho chúng ta đổi một cái nhiệm vụ. Đường Viên tức giận nói. Ta nói. Thật là. Chấm ngoặc kép. Ngâm Tuyết cau mày một cái. Nhưng mà cái gì? Đường Viên mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Ngâm Tuyết. Những trưởng lão kia nói. Cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ này. Tựa hồ là mẫu thân đại nhân ý tứ. Ngâm Tuyết thấp giọng nói. Cái gì? Đường Viên trợn mắt. Phùng Diễm mấy người cũng là mắt trợn tròn. Lẫn nhau nhìn đối phương. Ánh mắt ở giữa đều có vẻ giật mình. Cái này nguy cơ to lớn như thế. Có thể nói là để bọn hắn chịu chết nhiệm vụ. Lại nhường là Khuynh Nhạc Phong chủ ý tứ. Móa, phu nhân nàng đây là muốn làm gì? Đường Viên một tiếng chửi nhỏ. Phùng Diễm mấy người cũng đều là nhíu mày. Đáy lòng nghi hoặc không hiểu. PS, canh thứ 2 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.